Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Linh Dị Huyền Huyễn Kỷ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Quyển thứ 3, chương 1, Kỷ Thi Đặc Biệt. Thì ra bố cậu là giáo sư Cao Hàn Minh. Trong phòng ký túc xá của Cao Ảnh, ba người sống sót cuối cùng đang ăn cơm. Bởi vì Cao Ảnh thi được hơn 80 điểm nên một tháng tiếp theo cậu chỉ cần suy nghĩ trong đầu thì bất cứ thức ăn ngon nào cũng sẽ tự động xuất hiện trong nồi bát muôi chậu ở phòng bếp. Vì vậy ba người đơn giản là đang ăn lẩu. Tuy lúc này đã vào mùa hè, nhưng ở nơi kinh khủng này thì vẫn chỉ có một cảm giác u ám, nên họ ăn một chút lẩu để làm ấm người. Mà trong khi ăn uống thì câu chuyện không ngừng được mở rộng. Cao Ảnh cũng nói ra tên của bố cậu. Giáo sư Cao Hàn Minh sao? Thẩm Quân Hạo hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên này nên nghi ngờ hỏi: ông ấy là ai vậy? Giáo sư Cao là một trong những chuyên gia lịch sử về Thế chiến thứ hai có tầm cỡ nhất của nước Z đó. Tôi đã từng đọc Sơn Hà Như Máu, Toàn Kỷ Thực Chiến Tranh Thái Bình Dương và Bối Cảnh Ma Quái của Tập đoàn Nazi do ông ấy viết. Không giống với Cao Ảnh là thiên tài cả về xã hội và khoa học, Kỳ Nhất Hiền am hiểu về kiến thức lịch sử hơn. Cậu ấy chọn thi vào khoa lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Xưa này nơi mà cậu ấy thích nhất trong thư viện là khu tác phẩm lịch sử. Tác phẩm Sơn Hà Như Máu, Kỷ Thực Kháng Chiến 14 năm của giáo sư Cao Hàn Minh có tổng cộng 10 quyển. Cậu ấy đã đọc hết trong năm lớp 12. Giáo sư Cao Hàn Minh sử dụng khái niệm về kháng chiến 14 năm rất khác với quan niệm của các nhà sử học chính thống. Tư liệu lịch sử của ông có số liệu và tư liệu nghiên cứu tỉ mỉ với hàng trăm bức ảnh lịch sử quý giá kèm theo. Bộ sách này khiến Kỳ Nhất Hiền có một nhận thức hoàn toàn mới về lịch sử kháng chiến. Nói như vậy, Kỳ Nhất Hiền nhưng nghĩ tới điều gì lại hỏi: mẹ cậu chính là giáo sư Hàn Phương Thù. Tớ cũng đã đọc quyển Sử Toàn Thư Nam Minh của bà ấy. Thảo nào Cao Ảnh cậu lại thông minh như vậy. Thì ra cậu là con trai của giáo sư Cao và giáo sư Hàn. Từ nhỏ Cao Ảnh vẫn tự hào vì cha mẹ mình. Nghe Kỳ Nhất Hiền khen cha mẹ như vậy, bản thân cậu cũng vui vẻ. Nhưng mà cậu có cảm thấy sầu não và buồn bực. Vừa nghĩ tới việc phải xa cách cha mẹ, bọn họ đều đau khổ tới cỡ nào, thì sắc mặt của Cao Ảnh cũng trở nên ảm đạm. Kỳ Nhất Hiền hiểu ra nên liên tục xin lỗi. Xin lỗi Cao Ảnh tớ... Cao Ảnh lắc tay chuyển hướng câu chuyện. Thịt bò chín cả rồi, mau lấy ra ăn đi. Cậu thấy bầu không khí trở nên có chút gượng, vì vậy lại nói: Nhất Hiền, chúng ta sẽ trở về gặp lại người thân thôi. Tính thời gian thì chúng ta tiến vào đây cách nhau một tháng, nhưng trong thế giới hiện thực, về căn bản thì cậu và tớ làm đề văn kia cùng lúc. Đúng vậy, khi tớ nhìn thấy chủ đề trong đề làm văn thì tớ muốn viết đề làm văn trước. Thời gian cũng không lâu sau khi bắt đầu thi môn ngữ văn. Toàn quốc có mấy triệu người thi tuyển sinh đại học, như vậy thì số thí sinh tiến vào đây cũng sẽ nhiều vô số kể. Nói cách khác, bây giờ ở thế giới hiện thực, có lẽ bài thi môn ngữ văn vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần Cao Ảnh có thể hoàn thành những kỳ thi ở đây và có được sự bất tử, thì khi trở về vẫn có thể đoàn tụ cùng cha mẹ. Cao Ảnh đã nhớ cha mẹ tới nỗi đứt từng khúc ruột. Cậu rất yêu cha mẹ mình, rất yêu cha mẹ mình. Tớ nhất định sẽ sống sót trở về, nhất định. Tối hôm đó, bởi vì Cao Ảnh khó ngủ nên cậu đi tới chỗ lớp học. Ngọn nến vẫn đang cháy như trước, dường như chưa hề tắt đi. Cậu ngồi ở vị trí của mình, nhìn ra ngoài cửa của lớp học. Ngoài cửa rốt cuộc có thứ gì? Cậu nhìn ánh nến đang cháy và đồng hồ đếm ngược trên tấm bảng đen trước mắt. Kỳ thi tiếp theo sẽ như thế nào? Còn có đề chủ quan không? Hay có xuất hiện đề trắc nghiệm không giới hạn đáp án? Hay các loại đề chứng minh phức tạp hơn không? Bỗng nhiên Cao Ảnh phát hiện trên bảng đen xuất hiện một đoạn chữ màu máu: chiêu mộ thí sinh Cao Ảnh, không gian số 7, cấp đất, có tình nguyện tham gia kỳ thi trường thi A, không gian số 1, cấp đất không? Nếu tình nguyện tham gia kỳ thi này, dù thất bại cũng sẽ không bị cướp đoạt sinh mệnh. Nếu vượt qua thì sẽ đưa Agnes Gray Warren vào không gian cấp đất thành công. Dù điểm thi là bao nhiêu thì thí sinh sẽ có một cơ hội sống lại sau khi chết. Đây là phần thưởng đặc biệt và sẽ không xuất hiện trong giường rút thưởng của không gian cấp đất. Một cơ hội sống lại sau khi chết. Điều đáng sợ nhất của kỳ thi đó là cái chết. Cơ hội sống lại, Cao Ảnh mới tìm được đường sống từ chỗ chết trong ngôi làng hoàng câm lặng. Theo lý thuyết thì nếu lúc này lại tham gia vào kỳ thi nữa thì đúng là tự tìm đường chết. Thế nhưng cơ hội sống lại sau khi chết, cơ hội sống lại sau khi chết, Cao Ảnh động lòng rồi. Phải biết rằng rút thường cũng không thể rút được khả năng sống lại sau khi chết. Dù sao cậu phải luôn tham gia kỳ thi. Việc đảm bảo bản thân sẽ không chết là không thực tế. Chỉ cần cậu tham gia kỳ thi này và đưa Agnes Green Warren vào không gian cấp đất, cậu sẽ có được phần thưởng là một lần sống lại sau khi chết. Đương nhiên, Cao Ảnh cũng biết thứ khác thường sẽ có điều kỳ lạ, đặc biệt là còn chiêu mộ những thí sinh của những không gian khác nhau tình nguyện tham gia kỳ thi này. Rõ ràng độ khó của kỳ thi lần này có thể sẽ vượt qua cả ngôi làng hoang câm lặng. Chỉ bất cẩn một chút thì cậu sẽ chết ở bên trong. Nhưng như đã nói, cậu phải liên tục tham gia kỳ thi. Tương lai dù sớm hay muộn thì cậu cũng phải gặp kỳ thi khủng bố, có độ khó cao. Hiện tại cậu có được phần thưởng miễn bị ma quỷ tấn công trong 10 phút. Sao không liều màng để kiếm thêm một hy vọng mới cho mình? Cậu quyết định đánh cuộc một lần. Vì vậy, cậu đi tới trước tấm bảng đen, hít thở sâu và bước đến bảng đen. Cậu đánh cuộc. Phía dưới cuối bảng đen là hai lựa chọn chấp nhận thì và không chấp nhận thì. Những gì Cao Ảnh phải làm là đánh dấu vào. Nếu như cậu không làm gì trong 12 tiếng thì sẽ tự động bị xem như là từ chối kỳ thi. Cao Ảnh được chọn, cậu biết rất có thể bởi vì biểu hiện của mình trong hai kỳ thi vừa rồi khiến cậu trở thành một học sinh khá giỏi, cho nên mới được trao cơ hội này. Mặc dù lúc này là buổi tối, nhưng vì bị lệch giờ khi ở ngôi làng hoang câm lặng nên hiện tại tinh thần của Cao Ảnh rất tốt. Cậu đánh dấu xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, Cao Ảnh liền mất ý thức. Sau một hồi, Cao Ảnh tỉnh lại. Số 1265, đây là phòng của cậu. Mặc dù giọng nói đó đã được tự động dịch sang tiếng Trung trong đầu cậu, nhưng Cao Ảnh vẫn nhận ra đây là tiếng Anh. Lúc này cậu lại mặc đồ tù nhân mà hai tay còn đeo một cái còng, đồng thời tay cậu đang nắm bài thi. Lúc này cậu bị mấy tên cai ngục tóc vàng mắt xanh đẩy đi. Họ đang đi trên hành lang của một trại giam. Hai bên trái phải của hành lang nhốt số lượng lớn những tù nhân trông rất hung ác. Trên bài thi viết là kỳ thi tháng thứ hai trường thi A, không gian số 1 cấp đất. Đề thi gồm một đề đáp án, đề nhiều đáp án, đề điền vào chỗ trống và đề thực hành cuối cùng còn có một câu hỏi bổ sung. Kỳ quái là cậu đang cầm bài thi nhưng cai ngục người da trắng lại làm như không thấy hành vi của Cao Ảnh nhìn vào tờ bài thi. Cùng lúc đó ở bên ngoài trại giam cách đó khoảng chục km. Bọn họ tới rồi. Dưới một đôi lông mày là một đôi mắt đẹp như đá quý khiến người ta ngưỡng mộ. Lúc này chủ nhân đôi mắt lại lộ vẻ nghiêm túc và trang trọng. Tới rồi sao? Ừ, ác ma lại đem sứ giả của họ tới thế giới của chúng ta. Đã như vậy thì hãy thanh trừng hết bọn họ. Những người bị ác ma dụ dỗ mà rơi vào bóng tối nhất định phải đưa họ xuống địa ngục. Cao Ảnh bị đưa tới một phòng giam 7 người, gồm cả cậu trong đó. Cao Ảnh vừa tiến vào phòng giam, người cầm đầu là một tên tù nhân tóc vàng mắt cáo. Gã nhìn chằm chằm Cao Ảnh, nhưng tầm mắt của gã nhanh chóng tập trung vào bài thi trên tay Cao Ảnh. Người Trung Quốc hay người Nhật Bản đây? Cao Ảnh không cần suy nghĩ mà trả lời, Trung Quốc. Tên tù nhân tóc vàng gật đầu sau đó nói bằng tiếng Trung. Hay lắm, tuy nhiên phần thưởng kia tao sẽ không để cho mày. Bởi vì nói tiếng Trung nên ngoại trừ Cao Ảnh và một thiếu niên khác có khuôn mặt người châu Á đeo kính trong phòng giam thì những tù nhân khác nghe không hiểu. Cao Ảnh rất vui khi biết đối phương cũng là thí sinh. Thí sinh trường thi A không gian số 1 cấp đất mà thiếu niên đeo mắt kính người châu Á cũng đang quan sát Cao Ảnh, sau đó hỏi. Cậu cũng là người nước Z. Rõ ràng cậu ta nói tiếng Trung. Đúng vậy, tôi là người nước Z. Cao Ảnh gật đầu, nhìn qua có vẻ thiếu niên này cũng là người nước mình. Có điều hình như cậu ta không phải là thí sinh. Tên của tao là Alex Heroin. Tên tù nhân tóc vàng mắt cáo đưa tay ra muốn bắt tay với Cao Ảnh. Cao Ảnh thấy vậy thì cũng đưa tay ra. Lúc bắt tay, Cao Ảnh bỗng cảm thấy Alex Heroin đang siết chặt tay cậu, khiến cậu cảm thấy đau nhói. Mày sẽ hối hận khi tới nơi này. Alex Heroin cười nhạo một tiếng. Mày đã đáp lại lời kêu gọi của thần chết. Cao Ảnh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, thậm chí không có chút sức phản kháng. Rất rõ ràng đối phương đang ra oai phủ đầu với cậu. Trường thứ hai, Agnes Green Warren. Lúc này Cao Ảnh nhận ra đây rõ ràng là một đòn ra oai phủ đầu của thí sinh ở không gian khác trước mắt này. Tuy nhiên điều này cũng giúp Cao Ảnh phân tích được rõ ràng đối phương thiếu sự khôn ngoan. Ở dưới tình huống chưa biết lai lịch của cậu đã tùy tiện lộ ra địch ý, như vậy Cao Ảnh có thể thực hiện các biện pháp đối đầu với gã. Trong phòng giam chật hẹp, nhiều người đang cười cợt. Rõ ràng họ đã quen với cảnh tượng tù nhân mới bị chèn ép. Huống chi luôn có một bộ phận người da trắng phân biệt đối xử với người da màu. Vì vậy ngoài trừ thiếu niên đeo kính người châu Á, mọi người đều vui cười hớn hở nhìn Cao Ảnh bị xấu mặt. Why, mày nghĩ thằng nhóc đó có thể chống đỡ được bao lâu thì cầu xin tha thứ. Tao nghĩ tối đa là vài giây nữa nó sẽ... Nhưng vào lúc này, Alex Heroin buông tay ra, gã cười âm hiểm, mặt cáo híp lại thành một đường và nói: hy vọng mày sẽ thích nghi với thời gian ở đây. Nói chung, gã ghé sát miệng bên tai Cao Ảnh rồi nói: đừng làm câu hỏi bổ sung, đây không phải lời đề nghị mà là mệnh lệnh. Cao Ảnh biết đạo lý phải co được giãn được, Hàn Tín có thể chịu nỗi nhục chui qua háng. Hơn nữa trong trường thi sân khách này, cậu chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục, dù sao tên mắt cáo chưa chắc đã có thể sống sót qua kỳ thi lần này. Đương nhiên cậu không thể nghe vài câu uy hiếp của tên mắt cáo mà sợ hãi. Rồi, đi tới nơi này cậu nhất định phải lấy được phần thưởng sống lại sau khi chết. Được, tôi biết rồi. Từ lúc Alex Heroin ghé sát tay cậu để nói và phản ứng của những tù nhân xung quanh thì thí sinh trong phòng giam này chỉ có hai người, Cao Ảnh và Alex Heroin. Mà cùng là người châu Á da vàng, Cao Ảnh cũng giống thiếu niên kia, bị xếp tới giường ngủ gần cầu tiêu. Đúng vậy, cầu tiêu không phải một phòng WC riêng biệt, vì vậy có thể nói mùi ở đây hôi tận trời. Cao Ảnh tựa lên giường, chậm rãi lấy bài thi ra. Cậu cũng không lo lắng việc đối phương tìm cớ phá hỏng bài thi của mình. Hành vi quấy rầy người khác thì cũng không được phép, giống như gian lận. Cậu phải tranh thủ lúc này đọc kỹ bài thi. Bài thi được chia thành song ngữ Trung và Anh. Rõ ràng bài thi gốc là tiếng Anh, nhưng để giúp đỡ cho Cao Ảnh nên phiên dịch ra tiếng Trung. Sở dĩ có tiếng Anh đối chiếu, Cao Ảnh đoán là bởi vì đôi khi việc dịch ra sẽ có một số sai lệch so với bản gốc. Có bản gốc để đối chiếu thì việc xem xét đề sẽ dễ dàng hơn. Từ đồng hồ đếm ngược trên bài thi đến xem, kỳ thi lần này cũng giống như ngôi làng hoàng câm lặng, đều là 3 ngày. Đề một đáp án gồm 10 câu, mỗi câu 2 điểm. Đề nhiều đáp án 5 câu, mỗi câu 4 điểm. Chọn nhiều hơn hay chọn thiếu đều không được điểm. Đề điền vào chỗ trống 10 câu, mỗi câu 3 điểm. Đề thực hành 2 câu, mỗi câu 15 điểm. Mà câu hỏi bổ sung cuối cùng thì đúng là khó tin, tới tận 30 điểm. Tuy nói rớt kỳ thi lần này thì Cao Ảnh cũng sẽ không mất mạng, nhưng áp lực vẫn có. Dù sao ma quỷ tồn tại trong kỳ thi vẫn có thể giết người. Hơn nữa, chắc chắn độ khó của kỳ thi rất cao. Nếu như không đạt tiêu chuẩn thì cũng chưa chắc đã có thể trở về. Nói tóm lại, vẫn phải cố gắng làm được điểm cao một chút. Có lẽ tỷ lệ sinh tồn sẽ tăng lên. Cứ xem như là một lần thi thử vậy. Sau khi đọc từng câu hỏi, sắc mặt Cao Ảnh bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nội dung của câu hỏi bổ sung sau cùng là: để Agnes Green Warren ký khế ước trở thành thí sinh của không gian đất và bảo vệ tính mạng của cô ấy cho đến khi kỳ thi kết thúc. Nội dung của câu hỏi bổ sung hoàn toàn tương tự với câu hỏi trong đề thi tuyển sinh đại học. Câu hỏi bổ sung đặc biệt ghi chú rõ: cô Agnes Green Warren, cô có khao khát có được sinh mệnh bất tử hay không? Nếu như ký kết khế ước thành công, Agnes Green Warren sẽ trở thành thí sinh trường thi F không gian số 7 của Cao Ảnh. Agnes Green Warren, Cao Ảnh tự lẩm bẩm. Cậu cảm thấy mấu chốt để có thể lấy được phần thưởng hay không chính là nằm ở người này. Rốt cuộc cô ta là thần thánh phương nào chứ? Vừa rồi cậu nói cái gì? Vốn dĩ Cao Ảnh chỉ lẩm bẩm, nhưng thiếu niên đeo kính cách cậu rất gần đã thay đổi sắc mặt kịch liệt. Rõ ràng người này vô cùng kinh hãi với những gì cậu nói. Cao Ảnh đã xác định những người không phải là thí sinh thì không nhìn thấy bài thi của mình. Thậm chí cậu vùi đầu nhìn bài thi, họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng thiếu niên đeo kính không để ý tới việc cậu xem bài thi, nhưng cậu ta vẫn có ấn tượng đối với cái tên này. Cậu biết sao? Cao Ảnh lập tức mừng rỡ. Dù sao người trước mặt cũng là đồng bào người Trung Quốc với cậu, nên việc giao lưu cũng thuận lợi hơn nhiều. Cậu lập tức tự giới thiệu. Tôi tên Cao Ảnh, cậu tên là gì? Có thể nói cho tôi biết tin tức về Agnes Gingwaren không? Lúc này Alex Heoin cũng đi tới, bỗng nhiên đá thẳng vào thiếu niên đeo kính, sau đó dẫm mạnh lên ngực của thiếu niên. Dường như thí sinh vào nơi này đã được cung cấp những thân phận khác nhau, mà Alex Heoin chính là bá chủ của phòng giam này. Nếu không sao gã dám phách lối như thế? Tao cũng có hứng thú với chuyện của Agnes Gingwaren. Chuyện này... Một tên tù nhân đầu chọc người da đen ở bên cạnh lập tức đứng lên, nói bên tai Alex Heoin vài câu. Thật sao? Alex Heoin lộ ra vẻ mặt đùa cợt, sau đó rút chân lại rồi nói. Thì ra là thế. Cao Ảnh lập tức thấy mơ hồ. Hiện tại là lúc mấu chốt để thu thập thông tin, sao có thể bỏ giờ giữa chừng? Cậu đỡ thiếu niên mắt kính, thấp giọng nói. Xin lỗi tôi... Cậu đừng hỏi gì cả Cao Ảnh. Thiếu niên đeo kính cười khổ rồi nói. Cái tên này là cấm kỵ lớn nhất ở trong trại giam. Sao Cao Ảnh có thể can tâm để đối phương đuổi mình đi bằng những lời như vậy? Cô gái này là mấu chốt để cậu lấy được phần thưởng, cậu chắc chắn phải biết. Nhưng nếu như cậu truy hỏi thêm, đối phương sẽ cảm thấy thắc mắc vì sao Cao Ảnh muốn hỏi việc này. Cậu cũng không có lý do gì cho mối liên quan giữa mình và cái tên này. Nói cho cùng, dường như phòng học tử vong không tiếc bất cứ giá nào để cô gái này trở thành thí sinh. Rốt cuộc cô ta là thần thánh phương nào? Nếu như đưa cô ta vào lớp học của mình sẽ là phúc hay là họa với mình đây? Đây là cái tên cấm kỵ lớn nhất của trại giam sao? Tên của tôi là Scopen Đồng, tên tiếng Trung là Đồng Hạt, cậu gọi tên nào cũng được. Nếu là người Trung vậy thì gọi tên tiếng Trung đi. Cao Ảnh có thể nhìn ra Đồng Hạt là chìa khóa để mở mạng lưới tình báo. Vậy cậu có biết gia tộc Gominic không? Cao Ảnh lại dò hỏi vấn đề khác. Gia tộc Gominic là một danh từ riêng xuất hiện nhiều lần mà Cao Ảnh nhìn thấy trên bài thi. Mà khi nói tới cái tên này, sắc mặt Đồng Hạt lập tức trở nên trắng bệch. Cậu ta níu lấy cổ áo của Cao Ảnh, giọng nói cũng có chút tức giận. Mày và Vervin Gominic có quan hệ gì? Vervin Gominic sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Cao Ảnh âm thầm kêu khổ. Cậu cảm thấy e rằng mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ, tạo nên một hiểu lầm lớn. Tôi không biết ai là Vô Vin. Đừng có giả vờ nữa. Mày là người gia tộc Gominic phái đến để làm nhục ta. Đừng hòng giả bộ. Alex Heoin thấy khá hứng thú với tình huống này, nhìn thoáng qua người đàn ông da đen đầu chọc hỏi. Chuyện gì thế? Lão đại, anh không nhớ sao? Scorpion kia suýt nữa đã trở thành con rể của gia tộc Grisfeld. Tuy nhiên hiện tại cậu ta cũng chỉ là tù nhân mà thôi, vì hôn thê ngày xưa đã trở thành phu nhân của bá tước Vô Vin. Vậy à? Biểu cảm của Alex Heoin nghiền ngẫm, xem ra tù nhân phương Đông này có thể mang đến không ít thông tin về kỳ thi này cho gã. Không được làm loạn. Lúc này cai ngục đi tuần qua liền quát lớn. Đồng Hạt thấy cai ngục tới, đương nhiên cậu ta không thể tiếp tục gây khó dễ với Cao Ảnh, chỉ có thể buông cậu ra. Tao muốn nghe cụ thể một chút chuyện liên quan giữa mày với gia tộc Gominic. Alex nheo mắt lại. Có lẽ mày rất hiểu gia tộc Gominic nhỉ? Đồng Hạt nhìn Alex mắt cáo, cùng với những tù nhân hung ác khác trong phòng, cậu ta hiểu được mình không có quyền lựa chọn không nói. Trước mắt cậu ta hoàn toàn không chống lại nổi ai. Vì sao mày lại muốn biết? Chuyện này không liên quan gì tới mày mà. Sắc mặt của Đồng Hạt trở nên trắng bệch hơn. Lúc này Cao Ảnh đứng ra, ngăn ở trước mặt cậu ta. Nếu cậu ấy đã không muốn nói, vì sao phải ép buộc cậu ấy chứ? Rốt cuộc Cao Ảnh cũng hiểu được vì sao cậu và Alex lại vào cái phòng giam này. Là bởi vì sự tồn tại của Đồng Hạt. Cậu định tạo thiện cảm với cậu ta, rồi lấy được tin tình báo quan trọng từ miệng cậu ta. Mà nếu ép buộc như vậy, ai biết cậu ta có nói điều gì đó không đúng sự thật không? Vì vậy cậu thà rằng bước ra và đối mặt với đám tù nhân này một mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lakhuncoc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ ba, chương thứ ba, Gominic. Cai ngục vẫn chưa đi xa, lúc này không phải thời cơ tốt để xảy ra xung đột. Đôi mắt cáo của Alex quét qua cao ảnh sau đó nói: hay lắm, xem thử mày có thể bảo vệ nó cả đời không. Sau khi nói xong, Alex liền ngồi qua một bên. Hiển nhiên gã đang nghĩ cách nên lấy thông tin mấu chốt từ miệng tù nhân đồng hạt này như thế nào. Cao ảnh vừa bảo vệ đồng hạt để cậu ta không bị Alex tra hỏi. Hiện tại cậu hiểu rõ đồng hạt là nguồn tình báo quan trọng. Dù như thế nào, cậu cũng không thể để cho người này chết trong trường thi. Cao ảnh nhớ kỹ những từ ngữ quan trọng như Vervin Gominic, còn cả gia tộc Grisfield. Cậu mở bài thi lần thứ hai sau đó lấy bút ra. Bút ở bên trong đồ tù nhân. Viết câu trả lời vào câu số 3 để trắc nghiệm. Một đáp án. Nội dung câu số 3 để một đáp án là: cái tên nào sau đây là người của gia tộc Gominic? Mà đáp án B trong đó là Vervin. Gia tộc Gominic này rõ ràng có quan hệ rất sâu với Agnes. Dù thế nào, không ngờ mình làm được một câu hỏi nhanh như vậy. Tuy nhiên hiện tại có vẻ như đây chỉ là một câu hỏi tặng điểm trong kỳ thi có độ khó cao này thôi. Điều khiến Cao Ảnh chú ý hơn là hai câu đề thực tiễn, tổng cộng 30 điểm. Lúc này đồng hạt ngồi xuống bên cạnh Cao Ảnh. Vừa rồi cảm ơn cậu. Đồng hạt dùng âm thanh nỉ non nói với Cao Ảnh. Cao Ảnh nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp, sau đó nhẹ giọng nói: tôi không quen Vervin Gominic. Cậu tin chắc đồng hạt hoàn toàn không nhìn thấy hành vi cầm bút điền đáp án của cậu. Họ không nhìn thấy bài thi và bút, nên hành động điền đáp án của thí sinh cũng không thấy. Cậu vì sao lại vào đây? Cao Ảnh không ngờ đồng hạt sẽ hỏi vấn đề này. Sao cậu biết được mình đã làm gì? Thế nhưng nếu đã vào nhà tù thì rõ ràng đã phạm tội hình sự. Sau khi Cao Ảnh ngẫm nghĩ thì nói: chỉ là một số chuyện không hay. Cậu chắc chắn chưa từng giết người sao? Đồng hạt khẳng định: tôi có thể nhìn ra. Cao Ảnh không ngờ cậu ta lại nói những lời này. Cậu cảm thấy ngụ ý câu nói này là cậu ta đã từng gặp kẻ giết người. Vừa lúc đó bỗng nhiên bên ngoài phòng giam, bộ đàm của cai ngục đang đi tuần kia vang lên. Cai ngục lập tức bật bộ đàm và nói: đây là khu giam giữ D4, xin báo cáo. Sau đó sắc mặt của gã ta thay đổi. What the fuck? Sau khi sắc mặt cai ngục thay đổi thì lập tức nói: được, tôi tới ngay lập tức. Bắt đầu rồi sao? Cao Ảnh nhìn cảnh tượng cai ngục vội vã rời đi, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà sau khi cai ngục rời đi, đèn của khu giam giữ này bỗng trở nên lúc sáng lúc tối. Lúc đầu Alex định sau khi cai ngục rời đi sẽ gây khó dễ với Cao Ảnh lần nữa. Nhưng khi thấy đèn chập chờn, Alex cũng bắt đầu cảnh giác. Dù sao nhìn qua thì rõ ràng gã không phải thí sinh mới, ít nhất cũng là thí sinh đã vượt qua kỳ thi nhập môn. Nếu vậy gã đương nhiên cũng biết ma quỷ ác ma khủng bố sẽ xuất hiện như hình với bóng bất cứ lúc nào. Cho nên gã cũng lấy bài thi trên người ra, bắt đầu chú ý xung quanh. Dường như lại xảy ra chuyện rồi. Có lẽ vậy. Gần đây tần suất xảy ra chuyện có phải là quá cao không? Đợt ra ngoài phòng giam tuần này bị hủy bỏ, tao đã hẹn với thằng nhóc Obuna rồi, nhưng không có cách nào lấy được thuốc lá nó mang từ bên ngoài vào cho tao. Cao Ảnh lặng lặng nghe những lời này rồi ghi nhớ trong lòng. Xem ra tình huống dị thường xảy ra không phải ngày một ngày hai. Chỉ có điều dường như những tù nhân này cũng không biết rõ lắm. Cấm ra ngoài phòng giam, có lẽ để ngăn cản tù nhân ở những khu giam giữ khác nhau trao đổi tin tức, tránh gây nên khủng hoảng bên trong nhà tù. Dù sao Cao Ảnh cũng hiểu rõ phía sau những chuyện này không phải do con người làm. Đúng là mấy ngày này cai ngục đi tuần tra ngày càng nghiêm ngặt hơn. Đúng vậy, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Alex lập tức xen vào hỏi: bọn mày thấy thế nào? Nhà tù đã xảy ra chuyện gì chứ? Rất có thể chết người rồi, một tù nhân trung niên nói. Tôi đã ở đây 30 năm, nhưng trong trí nhớ của tôi, cai ngục chưa từng lo sợ như vậy. Thậm chí việc hủy bỏ ra ngoài cũng chưa từng xảy ra. Có lẽ những phe phái bên trong nhà tù đang bắt đầu cảm thấy không chịu đựng được. Không lẽ là hắc bang Spiny ở khu A sao? Tôi cảm thấy không phải. Lao đài của hắc bang Spiny ra tù chưa đến 5 năm. Hơn nữa dù thế nào cũng đừng gây ra tai nạn chết người mới là quan trọng. Một lần hai lần thì thôi đi. Tình trạng bây giờ thì... Có phải có người vượt ngục không? Tôi nghe nói hiện nay cuộc sống của băng đảng Cabin ở Brooklyn không hề dễ dàng. Lần này người nói chuyện là tên tù nhân da đen đầu trọc. Vượt ngục á? Không thể nào đâu nhỉ. Cao Ảnh đã từng đọc The Shawshank Redemption, thậm chí đã từng đọc nguyên tác, cho nên cậu biết rằng bên trong nhà tù có một xã hội thu nhỏ dị dạng. Có lẽ rất nhiều tù nhân đều có dính dáng tới mấy loại hắc bang quy mô lớn, nhiều thế lực phức tạp. Suy đoán của họ tuy không chính xác, nhưng nghe một chút để tìm hiểu phân bố thế lực bên trong nhà tù có lẽ sẽ hữu ích. Cậu dựa vào nội dung bài thi để phán đoán đa số tù nhân trong nhà tù này có thể không sống sót được khi kỳ thi kết thúc. Về gia tộc của Minic, Đồng Hạt không báo trước gì bỗng nhìn về phía Cao Ảnh và nói: cậu muốn biết gì? Cao Ảnh đương nhiên là muốn biết tất cả, tuy nhiên nếu hỏi như vậy sợ rằng đối phương sẽ không trả lời. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: vậy cậu biết những gì? Đồng Hạt nhìn chằm chằm Cao Ảnh một lúc lâu, dường như cậu ta đang suy đoán Cao Ảnh rốt cuộc là người như thế nào. Dù tôi có hỏi cậu, cậu là ai, cậu cũng sẽ không nói thật với tôi phải không? Rõ ràng Đồng Hạt vẫn rất cảnh giác với Cao Ảnh. Cao Ảnh nghĩ thầm, dù tôi có nói tôi là người như thế nào thì cậu có thể tin được sao? Cậu cười lúng túng xem như ngầm đồng ý. Sau đó Đồng Hạt khẽ ngẩng đầu nhìn đám người Alex đang nhìn về phía này. Cậu tin trên thế giới này có ma quỷ không? Những lời này vừa nói ra, Cao Ảnh liền biết tiếp theo cậu ta sẽ tiết lộ tin tức mấu chốt. Tôi... Cậu sẽ không tin phải không? Có lẽ mấy người tin vào Chúa nhưng không tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Không, tôi tin chứ. Cao Ảnh nói ra lời này không phải bởi vì cậu đã trải qua kỳ thi khủng bố này. Cho dù trước khi bước vào kỳ thi này, cậu cũng chưa từng khẳng định ma quỷ không hề tồn tại. Trên thế giới có vô số nhân chứng từng thấy những hiện tượng thần quái và những sự kiện siêu nhiên mà khoa học khó có thể giải thích. Cao Ảnh vẫn cảm thấy dù trên thế giới này có ma quỷ thật thì cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Điều này cũng là do quan điểm giáo dục tiến bộ của cha mẹ cậu. Bọn họ là những nhà sử học, từ nhỏ đã dạy Cao Ảnh khi học tri thức nào cũng phải có sự hoài nghi. Cho nên lúc tham gia kỳ thi đầu tiên, Cao Ảnh mới có thể giúp mình bình tĩnh trong thời gian ngắn. Đồng Hạt khá bất ngờ với lời của Cao Ảnh. Tôi sống đến bây giờ chỉ có hai ước mơ. Đầu tiên là viết lại tất cả những hiện tượng siêu nhiên trên thế giới này. Thứ hai, không, đã không còn ước mơ thứ hai nữa rồi. Cao Ảnh gần như nín thở tập trung nghe cậu ta kể. Tháng 6 năm 1993, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người bị ma nhập. Lúc này đèn bên ngoài lại trở nên tối đen, sau 5 giây mới lấy lại được tầm nhìn. Sau đó tôi được đưa tới gia tộc của Minic trở thành con nuôi. Tuy nhiên có lẽ cậu biết mấy chuyện này phải không? Chuyện này rất dễ tra ra được. Cao Ảnh nào biết chân tướng ra sao, nhưng rõ ràng Đồng Hạt không muốn nói tới chuyện này. Có thể nói tới chuyện ma nhập cậu vừa nhắc tới không? Cao Ảnh lo lắng hỏi. Xem ra Đồng Hạt còn biết nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu. Đồng Hạt cũng không bất ngờ với yêu cầu của Cao Ảnh. Theo tôi được biết, một điều có thể chắc chắn là sức mạnh của ác ma còn mạnh hơn nhiều so với Thượng Đế. Nếu như Thượng Đế thật sự tồn tại, Cao Ảnh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Ta khuyên mày đừng hỏi gì nữa. Gia tộc của Minic là khu vực cấm kỵ mà mày không nên bước vào. Chương thứ tư, chuyện đột ngột. Chúng ta thương lượng đi. Cao Ảnh bày tỏ thái độ với Alex. Nói đi. Alex gãi mí mắt tỏ vẻ khó gần. Dù Cao Ảnh rất ghét Alex, nhưng hiện tại trong phòng giam này chỉ có hai người họ là thi sinh, và lúc này vẫn nên ưu tiên xem xét việc hợp tác sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ ở đây chỉ có hai chúng ta là thi sinh, không sai chứ? Cao Ảnh vừa nói lời này, đôi mắt cáo của Alex từ từ mở ra. Cho nên, cho dù thế nào tôi hy vọng chúng ta sẽ tạm gác lại hiểm khích lúc trước. Dù sao nếu tôi vượt qua kỳ thi lần này thì cũng không gặp lại cậu nữa, không phải sao? Alex nhìn chằm chằm vào Cao Ảnh, bắt chéo hai chân rồi nói. Hợp tác, được thôi. Mày đã nói vậy thì cứ hợp tác trước. Còn khỉ da vàng, mấy thằng da màu như bọn mày mà dám mơ tưởng cướp được phần thưởng sao? Tuy nhiên Alex cũng hiểu được, tạm thời hợp tác với Cao Ảnh mới có lợi, không ai gây khó dễ tới tính mạng của mình cả. Gã cũng nhận ra kỳ thi lần này có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu như muốn sống sót, hợp tác là điều quan trọng nhất. Nhưng nói là hợp tác, kỳ thi này lại không thể gian lận. Alex không biết quy tắc bộ xương nhắm mắt là có thể gian lận. Không gian để hợp tác rất có hạn. Lúc này đa số tù nhân trong phòng giam đã ngủ rồi, mà ở lối đi bên ngoài thì hoàn toàn yên tĩnh. Đã như vậy thì mày ngủ một lúc đi, nếu như có chuyện gì thì tao sẽ đánh thức mày, Alex nói với Cao Ảnh. Nhưng sao Cao Ảnh có thể tin tưởng Alex chứ? Đương nhiên cậu cũng sẽ không để mặc sống chết của mình. Đối với loại người không đáng tin cậy này thì cậu thà thức đêm. Những thí sinh còn lại có lẽ đang giải rác ở trong những phòng giam khác. Sau khi tìm được cơ hội, Cao Ảnh nhất định phải tìm những thí sinh đáng tin khác. Cậu nhìn Đồng Hạt đang ngủ say, lại nhìn chằm chằm lối đi nhỏ bên ngoài phòng giam tiếp lời. Như vậy bây giờ chúng ta phân tích một chút những tình báo chúng ta nắm giữ hiện nay. Đầu tiên Cao Ảnh xác định đây là phía đông nước M, nhà tù gần thành phố NI. Nhà tù tên là Sakarong. Nhà tù Sakarong có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất cả nước. Toàn bộ nhà tù được kiểm soát bởi hệ thống máy tính tinh vi, giam giữ những phần tử phạm tội có ít nhất 10 năm tù. Sau đó mấu chốt là Agnes Rewarden. Đây là nhà tù dành cho nam giới, thế nhưng tù nhân ở đây dường như cũng biết cái tên này. Đúng vậy, dù đó là một cái tên đầy cấm kỵ. Alex đã hỏi các tù nhân về cái tên này. Có người nói trong nhà tù nam giới này có một người phụ nữ tên là Agnes Rewarden. Sở dĩ ra một người phụ nữ trong nhà tù nam giới cũng bởi vì nhà tù này có mức độ an ninh cao nhất, vì vậy đã giam giữ một mình cô ta ở một khu vực bí mật. Gia tộc Kỳ Warren là một gia tộc hoạt động ở các quốc gia ME và thành lập tổ chức khủng bố mang tên Giáo phái Hắc Ảnh. Từ đầu thế kỷ thứ 21, chính phủ nước M đã tăng cường đàn áp các tổ chức khủng bố. Trên thực tế, Giáo phái Hắc Ảnh cũng không làm nên trò trống gì, hiện nay đã bị xóa sổ. Mà Agnes Ghi Warren là người đứng đầu trên danh nghĩa của giáo phái Hắc Ảnh. Giáo lý của giáo phái này kết hợp với giáo lý thờ cúng ma quỷ của đạo Vodun, và người ta cho rằng có thể nó đã tham gia vào những hoạt động khủng bố chống lại nước M. Nước M chắc là nước Mỹ. Đây là câu chuyện duy nhất Đồng Hạt biết. Tổ chức khủng bố này không có bằng chứng để chứng minh rằng nó có liên quan tới các hoạt động của tổ chức căn cứ ở nước ME. Nói cho cùng, nó giống một đoàn thể tà giáo hơn. Tuy nhiên nó đã thực hiện các hoạt động khủng bố vô cùng đẫm máu và biến thái ở nước M và các quốc gia châu Âu. Bọn họ sát hại dân chúng vô tội một cách tàn nhẫn và hiến tế cho ác ma. Cho nên Agnes Rewarden, đứng đầu tổ chức khủng bố, có thể nói là đối tượng giam giữ trọng điểm. Giáo phái Hắc Ảnh, thờ cúng ma quỷ và Vodun. Trí thức văn hóa lịch sử của Cao Ảnh vô cùng uyên bác, cho nên đương nhiên cậu biết việc thờ cúng ma quỷ và đạo Vodun. Cái trước thì không cần nói nhiều, đối tượng thờ cúng quỷ Sa Tăng hay được gọi là đạo Sa Tăng. Cái sau gọi là đạo Vodun, vốn là một tôn giáo bắt nguồn từ châu Phi, mà gia tộc Kỳ Warren cũng hoạt động ở Tây Phi, nơi có một số lượng lớn tín đồ đạo Vodun. Nói như vậy, Agnes Kỳ Warren là một cô gái người da đen. Trong bài thi cũng có không ít câu hỏi nhắc tới đạo Vodun. Dựa vào kiến thức của Cao Ảnh, đạo Vodun là một giáo phái vô cùng thần bí và kinh khủng. Thậm chí nó còn là quốc giáo của Benin ở châu Phi, với số lượng tín đồ chiếm khoảng 60% dân số cả nước. Mà ở Haiti, hầu như tất cả người dân trong nước đều thờ phụng đạo Vodun. Mà Vodun là từ dịch đồng âm, không phải chỉ một loại độc dược, mà có nghĩa là linh hồn. Ở xã hội phương Tây, văn hóa zombie cực kỳ thịnh hành, cũng bắt nguồn từ phản hồn thi của đạo Vodun. Chú thích: phản hồn thi nó cũng giống xác sống. Đây cũng là một trong những chỗ đáng sợ nhất của đạo Vodun. Chuyện này không phải do tụi khủng bố bịa đặt. Trong lịch sử, đạo Vodun thật sự đã biến xác chết thành phản hồn thi, làm cho người chết có thể hoạt động được. Người dân của nước này sẽ đóng đinh sắt vào trái tim người chết sau khi người thân của mình qua đời, để tránh việc họ biến thành phản hồn thi. Mà trên thực tế cũng có nhiều báo cáo về việc nhìn thấy phản hồn thi, mặc dù các nhà khoa học cho rằng có thể là do vu sư cố ý cho người chết uống một loại thuốc giả chết rồi hồi sinh thành phản hồn thi. Nhưng giả thiết này vẫn còn gây tranh cãi. Phản hồn thi. Lúc này Cao Ảnh nhìn chằm chằm bên ngoài phòng giam, trong lòng có chút căng thẳng. Trong văn hóa zombie của các nước phương Tây thì zombie không chỉ có chỉ số IQ, chỉ cần bị đạn bắn bể đầu là có thể giết chết đám quái vật đó. Nhưng từ bài thi, Cao Ảnh có thể phân tích được, e rằng phản hồn thi không đơn giản như vậy. Hơn nữa, giáo lý của giáo phái Hắc Ảnh có sự khác biệt với đạo Vô Đùn. Sau khi chúng giết dân thường xong, mục đích của chúng là hiến tế cho ác ma. Như vậy, rốt cuộc mục đích của không gian đớt muốn đưa Agnes Grigwaren, tội ác ngập trời này về là gì? Bên trong bài thi, tuy có nhắc tới đạo Vô Đùn, thế nhưng không có chữ nào nói về phản hồn thi, cho nên Cao Ảnh hoàn toàn không tin rằng cậu chỉ đối mặt với loài zombie có thực thể dùng súng ống là làm nó bị thương được. Đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Tiếng súng. Ngay sau đó tiếng súng bắt đầu vang dội, vang vọng toàn bộ nhà tù. Xảy ra chuyện gì? Có người vượt ngục sao? Mấy tù nhân cũng tỉnh dậy. Những tù nhân ở những khu giam giữ khác nhau đều lần lượt nghe thấy tiếng súng nổ. Cao Ảnh nghe thấy tiếng súng vang lên đoán rằng có lẽ cai ngục nổ súng. Tiếng súng vang lên rất lâu cũng chưa ngừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy các tù nhân rơi vào khủng hoảng, thế nhưng sau một lúc không thấy bất kỳ cai ngục tuần tra nào tiến vào khu giam giữ. Bọn họ bị giam ở bên trong đương nhiên cũng không thể nào lấy được tình báo từ bên ngoài. Tuy nhiên tiếng súng rốt cuộc cũng trở nên thưa thớt dần, cuối cùng dừng lại hoàn toàn. Nhà tù lại rơi vào tĩnh lặng. Mà sau khi tiếng súng dừng lại hoàn toàn, đèn bên trong hành lang của nhà tù chợt tắt. Cùng lúc đó, một chuyện bất ngờ khiến các tù nhân không kịp đề phòng đã xảy ra. Cửa phòng giam của họ lại tự động mở ra. Tất cả phòng giam ở trong khu giam giữ này đều vậy. Điều này khiến tất cả tù nhân sợ ngây người. Nhưng các tù nhân nhanh chóng nhận ra đây có thể là một cơ hội tốt để vượt ngục. Trong nhà tù xuất hiện cuộc bạo động vũ trang. Chắc chắn có người tổ chức vượt ngục và hack hệ thống an ninh của nhà tù. Thế nhưng chỉ có các thí sinh hiểu rõ đây không phải là một cuộc vượt ngục có tổ chức, mà là sự khởi đầu của nỗi kinh hoàng thật sự. Có thể những cai ngục bắn súng đã chết, không còn một mống nào. Còn đối với Cao Ảnh mà nói, thì chuyện quan trọng nhất chỉ có một, đó chính là tìm ra Agnes Grigwaren. Cô ta có phải phần tử khủng bố hay không đối với Cao Ảnh mà nói không quan trọng. Cậu đã sớm vứt bỏ đạo đức và sự trong sạch. Cậu muốn có được cơ hội sống lại sau khi chết. Cậu đã đồng hành cùng ma quỷ. Hành lang trong nhà tù trở nên nhốn nháo. Những tù nhân hung thần ác sát tụ tập lại một chỗ. Đương nhiên cũng không phải mỗi tù nhân đều có dự định vượt ngục. Dù sao nếu như vượt ngục mà bị bắt lại thì hình phạt sẽ tăng lên. Thế nhưng sau khi một số bạo chúa trong nhà tù ra mặt, họ kiểm soát cục diện ngay lập tức. Cao Ảnh cũng nhận ra những tên tội phạm đã mất nhân tính này cũng giống như ma quỷ sẽ đe dọa tính mạng của mình.